Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần có phải ngươi chán sống không? Lục Diễn cúi đầu nhìn Lục Thần, không chậm mà phun ra những lời này. Miêu Nhi sẽ quan sát sắc mặt, lần này cho dù không có ai xách gáy hắn cũng không dám nhúc nhích, mở con ngươi màu lam kia thật cẩn thận nhìn Lục Diễn. Rõ ràng làm cho hắn một xì căm đan hư ảo hắn cũng không tức giận, vừa rồi nói ra lời đều là không đau không ngứa. Hiện tại như thế nào tức giận đây? Lục Thần không hiểu nhưng cũng không dám lộn xộn. Ra khỏi vách tường, Lục Diễn ném con mèo vào góc tường. Ta không cho ngươi động đậy, ngươi động một chút thử xem. Đừng làm mèo sợ, Lục Thần dùng hai chân sau chống đất, hai cái đệm TH. Ịt ở chân trước che ở trên mắt, Lục Diễn trừng mắt nhìn đứa bé gấu một cái, TH. Ở dài một hơi so, ai người, chỉ thấy tiểu chuột ngồi dựa vào vách bồn tắm, TH. Ịt trên bụng chất đống cùng một chỗ, dùng móng vê, uốt dính nước trên mặt trà sát. Còn rất thích sạch sẽ, cũng không biết chuột rửa sạch hương thơm có ngon hay không. Lục Diễn nhìn chằm chằm con chuột nhỏ đang tắm rửa vui vẻ trong bồn tắm, ánh mắt trở nên xa xôi. Đinh, độ hào cảm, 10 độ hào cảm trước mắt 10. Nhiệm vụ của hệ thống bá tổng hầu như đều là đập tiền đánh mức độ hào cảm, nhưng thật không ngờ người đàn ông này lại có sở thích kỳ lạ. Thích xem chuột tắm, bất quá nguyện ý nhìn thì xem đi, cho độ hảo cảm là được. Vốn chỉ cần nửa giờ Ninh Hiên cứng rắn rửa sạch một giờ, nhưng cũng không nghe được thanh âm hảo cảm tăng lên. Quên đi không rửa, chân chuột đều ngâm trắng. Vốn dĩ đi, Ninh Hiên muốn tự mình bò lên, thế nhưng vách bồn tắm quá trơn. Đột nhiên một bàn tay lớn đặt dưới cơ thể cô, kéo toàn bộ cô ra ngoài. Ninh Hiên được Lục Diễn đặt bên cạnh bồn rửa mặt. Cô vừa vặn có thể nhìn thấy mình từ trong gương. Chuột đồng vốn là một chút chuột đồng lớn, sau khi tắm rửa xong liền nhỏ hơn một đoàn, lông trên người dính vào nhau, nước theo thân thể CS ẩy xuống, thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy khi nước trượt xuống trên người. Lông dính lại với nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy TH. Ịt chuột phấn nộn, vậy hiện tại cô có phải là không mặc quần áo hay không? Ý thức được vấn đề này, Ninh Hiên thử mặt đỏ lên. Cũng may Lục Diễn đi ra ngoài, Ninh Hiên bò đến vị trí dựa vào tường, khăn mặt treo trên tường vừa lúc buông xuống bồn rửa mặt. Buổi sáng rửa mặt xong khăn rửa mặt vẫn còn ướt, bây giờ lạnh. Ninh Hiên run lên một chút, một cái khăn mặt nhỏ từ sau lưng che đầu. Tự mình lau sạch sẽ, cũng không biết Lục Diễn cắt từ đâu ra một chút nhỏ này, vừa vặn có thể che hết Ninh Hiên. Ninh Hiên dùng khăn khô hút khô nước. Sau đó đặt khăn lên ưng, ực và quấn quanh một vòng. Lục Diễn cười nhạo một tiếng, cách chương.